Dụ dỗ đại luật sư. Chương 246, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, anh một ly lại một ly rượu uống xuống bụng. Hạ Văn Trì cũng không ngăn cản được. Hoắc Anh Tuấn tửu lượng tốt, nhưng tối nay cũng không biết đã uống bao nhiêu. Hiện tại lại có mấy phần say. Tôi đột nhiên có chút nhớ Nhạc Hạ Thu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm nỉ non. Những người phụ nữ bên cạnh tôi, chỉ có cô ấy là toàn tâm toàn ý đối với tôi. Không có lừa dối, không có phản bội, tại sao cô ấy lại phải chết? Hạ Văn Trì bưng ly rượu, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. Người khác thấy Hoắc thiếu gia là một người tôn quý, nhưng rõ ràng Hoắc Anh Tuấn từ nhỏ đã không có tình thương của bố, tình thương của mẹ, trong nội tớ người thiếu cảm giác an toàn cực độ. Thậm chí từ nhà trẻ bắt đầu có người anh, tất cả đều là ôm mục đích tính toán. Cái này làm cho anh trở nên hết sức đa nghi. Lần này, Hoắc Anh Tuấn là thật động tâm. Bỗng nhiên có chút hối hận. Ban đầu là anh ta gọi Hoắc Anh Tuấn tới thành phố Thanh Đồng. Ai ngờ khi biết Hoắc Anh Tuấn động lòng, nhưng trong lòng vẫn luôn đóng băng. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Hạ Văn Trì cùng với anh uống rượu giải sầu, cho đến khi Hoắc Anh Tuấn uống say bí tỉ. Đây là lần thứ hai Hạ Văn Trì thấy anh thật sự uống say đến như vậy. Điện thoại di động đặt ở trên bàn không ngừng đổ chuông. Liên tiếp mấy cuộc điện thoại từ Khương Tiết Nhu gọi đến cho Hoắc Anh Tuấn. Hạ Văn Trì cầm điện thoại di động lên nghe máy. Khương Tiết Nhu thanh âm khàn khàn thông qua điện thoại truyền tới. Anh đang ở nơi nào? Đã trễ lắm rồi, quay về được không? Lão Hoắc uống say. Hạ Văn Trì thở dài. Tôi tới ngay đón anh ấy. Khương Tiết Nhu vội vàng nói. Không cần, cô là phụ nữ cũng sẽ không khiêng nổi. Tôi tự mình đem anh ta đưa trở về. Sau khi điện thoại kết thúc, Khương Tiết Nhu đi ngay ngoài cửa. Tối nay tuyết rơi, bên ngoài bông tuyết bay phiêu diêu, làm trắng xóa cả một vùng. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Nửa giờ sau, Hạ Văn Trì lái xe đi tới, thấy ở phía trước có bóng người bị gió thổi nhỏ lạnh hết sức. Khe khẽ thở dài, sau khi đậu xe, Khương Tiết Nhu mở cửa sau ra. Cô lần đầu tiên nhìn Hoắc Anh Tuấn say đến như vậy. Một gương mặt anh Tuấn say khướt. Vào giờ phút này, anh nằm ngồi ở đằng sau cơ hồ mất đi ý thức. Hạ Văn Trì cùng cô đem Hoắc Anh Tuấn đỡ đến trên giường trong phòng ngủ. Khương Tiết Nhu đối mặt Hạ Văn Trì có chút không biết làm sao. Hạ thiếu gia, cảm ơn anh. Tôi, được rồi, chuyện của cô lão Hoắc đã để cho tôi đi thăm dò. Tôi biết cô là vô tội. Hạ Văn Trì nhức đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi đi trước. Khương Tiết Nhu nhìn ra được Hạ Văn Trì đối với cô cũng có chút hơi khác với ngày xưa. Không giống như trước cười cười nói như vậy. Trong lòng cô có chút khổ sở, biết rõ anh không muốn ở cùng mình bao nhiêu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Hạ thiếu gia, vậy anh có biết anh ấy nghĩ như thế nào không? Tiết Nhu à, bất kỳ một người nào đàn ông cũng sẽ ngại. Hạ Văn Trì bất đắc dĩ nói. Phát sinh loại chuyện này cô hẳn nên sớm một chút nói cho lão Hoắc. Chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Nói thật, thật khó chịu. Khương Tiết Nhu tươi đẹp sắc mặt trông đợi cũng trở nên trắng bệch. Tôi cùng Lương Duy Phong thật không phát sinh quan hệ. Chuyện này cô nói với tôi cũng vô dụng. Muốn lão Hoắc tin tưởng. Hạ Văn Trì lắc đầu một cái. Rời đi. Khương Tiết Nhu ngơ ngác đứng một hồi. Cô nghe ý của gia Hạ Văn Trì. Hoắc Anh Tuấn không tin. Cô nên làm cái gì? Đi tới hôm nay. Cô là thật lòng yêu anh. Cô không muốn tách anh ra. Cô thật sâu ngưng mắt nhìn người đàn ông trên giường. Anh đại khái uống nhiều rồi. Không quá thoải mái. Dạ dày cũng không tốt lắm. Một mực ở xoa ngực. Hơn nữa, trong phòng mở lò sưởi, áo choàng dài cũng không cởi. Chỉ chốc lát sau trán liền xuất hiện mồ hôi, cách trương.